Sống lại bát linh giai thê. Chương 1, sư trưởng phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh chữ, nghe nói ngươi trước kia đã vào tù. Chúng ta là 5 sao cấp khách sạn. Chiêu đãi đích đều là quyền quý. Tuyệt đối không thể thu thân ra không rõ bạch đích nhân. Quản lý nhân sự là cái nữ nhân ăn mặc thời. Tình xảo đích trang dung. Tuy rằng cực lực làm ra một bộ người tốt sắc mặt. Nhưng là trong ánh mắt đích khinh thường vẫn là để lộ ra của nàng chân thật ý đồ. Thịnh chữ là nhà này dọn dẹp vệ sinh khách sạn. Vì sống sót, nàng mỗi ngày cẩn trọng. Hiện tại nàng biết, chính mình tới rồi nên rời đi đích thời điểm. Vô số lần, mỗi khi lão bản biết nàng tọa quá lao. Vô luận phía trước nàng biểu hiện có bao nhiêu hảo. Đô hội không lưu tình chút nào đích sa thải nàng. Nhân sự quản lý không âm không dương đích nói. Tuy rằng chúng ta sa thải ngươi, nhưng là bởi vì ngươi phía trước giấu giếm trải qua, cho nên không thể cho gì trợ cấp. Thịnh chữ toàn trong tay đích khăn lau. Nhiều năm lao động đích thủ che kín vô số điều thật nhỏ vết thương. Chỉ cần một dính thủy liền đau đích lợi hại. Quản lý, ta hiểu được, cảm ơn ngươi thời gian dài như vậy đích chiếu cố. Thịnh chữ cười đích thập phần hèn mọn, lưng từng thẳng tắp đã hơi gập gánh. Nàng hướng nhân sự quản lý cười cười, xoay người chuẩn bị đi ra ngoài. Nữ nhân bị nàng bỗng nhiên đích tươi cười kinh diễm đến, nhịn không được bật thốt lên hô. Xem thời điểm khi còn trẻ, nhất định là cái đại mỹ nhân. Trách không được sẽ có như vậy đích tin đồn. Thịnh chữ tay đặt ở nắm cửa, dừng một chút, không đợi nàng động, không có quan kín môn tự động mở ra. Bên ngoài vây quanh rất nhiều khách sạn đích đồng sự. Nữ nhân nhìn đến có người vây xem càng dũng cảm, đem chính mình điều tra đến đích tư liệu rào rạt đắc ý nói ra. Nghe nói ngươi thời điểm khi còn trẻ là bộ đội đoàn văn công, ỷ vào lớn lên xinh đẹp, tác phong có vấn đề, chưa lập gia đình đã mang, sẩy thai, nháo xấu mặt bị đuổi ra khỏi đoàn văn công, bởi vì đả thương người, ngồi 10 năm lao, phải không? Thịnh chữ đích thân thể không khống chế được run rẩy, ánh mắt đã đục ngầu u, chảy xuống một giọt nước mắt đến. Nàng rất muốn tê giống nói không phải, chính là lại có ai hội tin tưởng đâu. Ta nói đích đúng không? Nàng tọa quá lao là sự thật, thịnh chữ không thể phủ nhận. Nếu có thể sống lại, nàng tuyệt đối sẽ không như vậy ngốc. Là, chung quanh đích đồng sự nghe được của nàng trả lời, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Thịnh chữ không cần nhìn đều biết chính là cái dạng gì ánh mắt. Theo khách sạn hậu cần bộ đi ra, chính là bãi đỗ xe. Thịnh chữ lưng đơn sơ cõng hành lý, đần độn tiêu sái, ở quẹo vào chỗ không cẩn thận thiếu chút nữa bị xe đụng vào. Chói tai đích phanh lại thanh đánh thức nàng. Nàng vừa thấy màu đỏ chữ cái mở đầu đích biển số xe hào. Trong lòng liền không kìm được đau đớn, là xe chuyên dụng của bộ đội. Có thể tọa này chiếc xe tử đích nhân thân phân nhất định không tầm thường. Nàng kinh sợ đích đứng lên. Lái xe đích cảnh vệ viên vội vàng xuống xe xem xét tình huống. Người không sao chứ? Không đụng vào ngươi đi. Thịnh chữ lắc đầu. Là chính cô không cẩn thận. Không thể trách người khác. Ta không sao. Ta xem ngươi sắc mặt thực dọa người. Muốn hay không tặng ngươi đi bệnh viện? Cảnh vệ viên quan tâm đích nói. Thịnh chữ lắc đầu cự tuyệt. Xe sau tòa đích cửa kính xe diêu hạ đến, lộ ra bảo dưỡng thỏa đáng đích mặt. Ung dung đẹp đẽ quý giá đích nữ nhân đối với cảnh vệ viên hô. Tiểu tào, nếu nàng nói không cần liền thật sự không cần. Chúng ta còn đuổi thời gian đâu. Tốt phu nhân, lập tức đến. Tiểu tào hướng thịnh chữ ngượng ngùng đích cười cười. Thực xin lỗi, chúng ta sư trưởng phu nhân mất hứng. Ta phải chạy nhanh đi rồi. Tiểu tào nói trong lời nói. Thịnh chữ nhớ kỹ một câu, sư trưởng phu nhân. Nàng xuất thần đích nhìn thấy ô tô nội đích nữ nhân. Đáy mắt mãnh liệt mà ra khôn cùng hận ý, là Tần Thúy Phân. Nàng từng tốt nhất bằng hữu. Nàng làm đích tất cả sai sự. Cùng nàng ta thoát không được quan hệ. Nàng trở thành sư trưởng phu nhân. Cách chương.